Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 15, quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Liêu Kinh Vũ sau khi nhận điện thoại báo tin đã biết rõ tình hình thì lộ vẻ lạnh lùng. Anh hiểu rằng vụ việc liên quan đến Underline và tập đoàn Buôn Bảo không hề đơn giản. Tập đoàn Buôn Bảo là một tập đoàn điện tử đa quốc gia cực mạnh tại Trung Quốc, có 6 công ty con, doanh thu đều trên 2 tỷ nhân dân tệ, 3 nhà máy lớn và tạo ra hơn 120.000 việc làm. Riêng chi nhánh Giang Nam đã cung cấp tới 50.000 việc làm, kéo theo hàng loạt doanh nghiệp phụ trợ liên quan. Vì vậy, tập đoàn này có thế lực rất lớn, thường xuyên ép chính quyền địa phương phải nhượng bộ để bảo vệ lợi ích của mình. Trên đường trở về Giang Nam, Liêu Kinh Vũ suy nghĩ sâu sắc. Anh nhận định, Underline chắc chắn có vấn đề. Theo logic thông thường, một doanh nghiệp không nên công khai đối đầu chính quyền địa phương. Nhưng lần này, Maxim lại trực tiếp đứng ra bảo vệ Underline, chứng tỏ phía sau còn khúc quần khúc lớn. Để điều tra, Liêu Kinh Vũ gọi cho chú Hắc Tử, nhờ thu thập toàn bộ thông tin chi tiết về tập đoàn Buôn Bảo và Underline. Hắc Tử hiểu tính cách của anh, nên lập tức dùng mạng lưới tình báo đặc biệt để điều tra. Khi xe tới Tô Hàng, Hắc Tử gọi lại và tiết lộ Buôn Bảo là tập đoàn xuyên quốc gia thuộc top 50 Fortune Global 500, ba nhà đầu tư lớn nhất đến từ Mỹ, Nhật và Liên minh châu Âu. Các nhà đầu tư này đều liên quan đến những gia tộc tài phiệt có lập trường diều hâu, ảnh hưởng lớn đến chính trị nước họ. Vì vậy, việc một số lãnh đạo cấp cao của Buôn Bảo dính líu tới hoạt động gián điệp là điều hoàn toàn có khả năng. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ lập tức hiểu bản chất vấn đề và xác định hướng xử lý. Hắc Tử cũng nhận ra anh đã trưởng thành, có tầm nhìn chiến lược và tinh thần yêu nước giống Lưu Phi. Về tới tỉnh ủy Giang Nam lúc 5 giờ chiều, Liêu Kinh Vũ lập tức báo cáo toàn bộ sự việc với bí thư Tô Quốc Thủy. Khi được hỏi sẽ xử lý yêu cầu của tập đoàn Buôn Bảo thế nào, anh khẳng định phải xử lý theo pháp luật. Nếu Underline đã vi phạm pháp luật Hoa Hạ thì tuyệt đối không thể thả hắn đi. Ngay cả khi Tô Quốc Thủy nhắc đến thái độ cứng rắn của Buôn Bảo, Liêu Kinh Vũ vẫn không nhượng bộ, cho rằng họ muốn làm gì thì cứ làm. Tô Quốc Thủy rất hài lòng, giao toàn quyền xử lý tiếp theo cho anh và yêu cầu anh tới gặp Maxim đang ở khách sạn Lam Sơn cạnh tỉnh ủy. Sau đó, thư ký trưởng Liêu Kinh Vĩ dẫn Liêu Kinh Vũ tới phòng tổng thống số 888 của khách sạn Lam Sơn để gặp Maxim. Khi Liêu Kinh Vũ và thư ký trưởng Liêu Kinh Vĩ tới phòng tổng thống khách sạn Lam Sơn, Maxim đã đứng dậy tiếp đón. Sau khi giới thiệu hai bên, Liêu Kinh Vĩ chỉ ngồi chứng kiến mà không tham gia cuộc nói chuyện. Ngay từ đầu, Maxim đã cố tình dùng tiếng Anh để nói chuyện, chỉ trích việc Liêu Kinh Vũ bắt giữ Underline là thô lỗ, vô lễ và trái với chuẩn tắc quốc tế. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ kiên quyết yêu cầu dùng tiếng Trung, nhấn mạnh đây là lãnh thổ Trung Quốc nên ông chỉ giao tiếp bằng tiếng Trung. Điều này khiến Maxim bất ngờ, vì ông ta vốn định dùng tiếng Anh để áp đảo khi thế đối phương như thường thấy ở nhiều quan chức Trung Quốc thích khoe ngoại ngữ. Kế hoạch gây sức ép bằng ngôn ngữ thất bại, Maxim đành chuyển sang nói tiếng Trung và trực tiếp yêu cầu thả Underline, khẳng định ông ta không phải gián điệp mà là phó tổng giám đốc kiêm thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Buôn Bảo. Liêu Kinh Vũ đáp rất cứng rắn, việc Underline có phải gián điệp hay không sẽ do cơ quan chức năng Hoa Hạ điều tra và phán quyết. Trong thời gian ngắn chắc chắn hắn sẽ không được thả. Vụ việc sẽ được xử lý theo đúng quy trình tư pháp và không có khả năng thương lượng. Maxim sau đó tung ra đòn uy hiếp kinh tế. Ông ta tiết lộ Underline là con rể của một cổ đông lớn trong tập đoàn. Nếu không được thả thì cổ đông này có thể nổi giận và rút toàn bộ vốn khỏi Trung Quốc. Đối mặt với áp lực đó, Liêu Kinh Vũ vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhưng vô cùng kiên quyết. Những vấn đề thương mại có thể thương lượng và nhượng bộ, nhưng khi liên quan đến lợi ích quốc gia thì tỉnh Giang Nam tuyệt đối không lùi một bước. Vấn đề Underline hoàn toàn không có không gian đàm phán hay thỏa hiệp. Để tăng áp lực, Maxim bật kênh truyền hình Mỹ CNN cho Liêu Kinh Vũ xem. Bản tin thông báo Mỹ chuẩn bị áp thuế cao với nhiều mặt hàng nông sản, thép và cao su của tỉnh Giang Nam. Liêu Kinh Vũ lập tức gọi điện báo cáo bí thư Tô Quốc Thủy. Hai người nhanh chóng nhận ra khả năng rất lớn là tập đoàn Buôn Bảo đứng sau thao túng nhằm ép Giang Nam phải nhượng bộ trong vụ Underline. Trước câu hỏi sẽ xử lý thế nào, Liêu Kinh Vũ đưa ra phương án phản kích. Người ông đập lưng ông, Nếu Mỹ áp thuế cao với hàng hóa Giang Nam thì Giang Nam cũng sẽ tăng các loại thuế và phí tương ứng đối với hàng Mỹ trong phạm vi quyền hạn của tỉnh, đồng thời xin Trung ương hỗ trợ các biện pháp hạn chế. Vì chỉ là hành động ở cấp tỉnh nên sẽ không gây xung đột toàn diện giữa hai quốc gia. Cuối cùng, Liêu Kinh Vũ khẳng định lập trường cứng rắn trong vấn đề liên quan đến underline và lợi ích quốc gia, phía Giang Nam tuyệt đối không thỏa hiệp. Sau khi nghe kế hoạch phản chế của Liêu Kinh Vũ, Bí thư Tô Quốc Thủy quyết định ủng hộ hoàn toàn và lập tức báo cáo lên cấp trên. Liêu Kinh Vũ sau đó quay sang nói với Maxim rằng thái độ của tỉnh ủy Giang Nam đã rất rõ ràng. Nếu phương Tây muốn phát động chiến tranh thương mại thì Giang Nam sẽ theo tới cùng. Điều này khiến Maxim vô cùng bất ngờ. Theo hiểu biết của ông ta, phía Trung Quốc từ trước tới nay luôn ưu tiên ổn định, thường nhấn nhịn vì đại cục phát triển kinh tế. Nhưng lần này, từ lãnh đạo từ chính quyền tỉnh Giang Nam đều tỏ ra cực kỳ cứng rắn. Maxim lập tức uy hiếp. Nếu Giang Nam thực sự làm như vậy, có thể sẽ dẫn tới chiến tranh thương mại với Mỹ, Nhật Bản, châu Âu và nhiều nước khác. Hậu quả do phía Trung Quốc không thể gánh nổi. Liêu Kinh Vũ đáp trả mạnh mẽ. Trung Quốc không có gì là không gánh nổi. Anh trực tiếp chất vấn Mỹ và phương Tây vì sao không công nhận quy chế kinh tế thị trường của Trung Quốc dù đã có cam kết khi gia nhập WTO. Anh chỉ trích phương Tây luôn đao giảng tinh thần khế ước và công bằng nhưng lại tự ý xé bỏ cam kết khi không còn lợi ích. Maxim biện minh rằng hợp đồng và thực tế là hai chuyện khác nhau. Các quyết sách đều dựa trên lợi ích hiện thực. Liêu Kinh Vũ lập tức phản kích, cho rằng đó chính là tư duy bá quyền của Mỹ. Các quy tắc chỉ dùng để yêu cầu người khác tuân thủ, còn bản thân Mỹ lại không chịu bị ràng buộc bởi các quy tắc ấy. Sau đó, Liêu Kinh Vũ chính thức tuyên bố lập trường của Giang Nam. Trước pháp luật Trung Quốc, bất kỳ ai cũng không có đặc quyền, kể cả người Mỹ. Nếu Mỹ và tập đoàn Buôn Bảo muốn dùng chiến tranh thương mại để ép Hoa Hạ nhượng bộ, thì Giang Nam sẽ tiếp chiêu đến cùng. Đồng thời, anh công bố hàng loạt biện pháp phản công mạnh tay. Sở Quốc an tỉnh Giang Nam sẽ điều tra an ninh quốc gia đối với tập đoàn Buôn Bảo. Các cơ quan thuế vụ, công thương, phòng cháy chữa cháy và nhiều ban ngành khác sẽ mở cuộc thanh tra quy mô lớn với toàn bộ chi nhánh của tập đoàn tại Giang Nam. Nếu phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm nào sẽ xử lý nghiêm khắc. Nghe vậy, Maxim vô cùng tức giận, đứng bật dậy đe dọa. Nếu Buôn Bảo rút khỏi Hoa Hạ, hàng trăm nghìn lao động sẽ mất việc. Liêu Kinh Vũ vẫn bình tĩnh đáp trả. Hoa Hạ chắc chắn sẽ chịu tổn thất ngắn hạn, nhưng tổn thất lớn thuộc về Buôn Bảo. Nếu rút khỏi Hoa Hạ, tập đoàn sẽ mất thị trường lớn nhất thế giới. Giang Nam hoàn toàn có thể nhanh chóng tìm doanh nghiệp khác thay thế, thậm chí tiếp quản toàn bộ hệ thống của Buôn Bảo. Điểm mạnh nhất của Giang Nam chính là thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Trước khi rời đi, Liêu Kinh Vũ còn cảnh báo, muốn kinh doanh ở Trung Quốc thì phải biết tuân thủ luật pháp. Mọi hành vi uy hiếp đều không thể khiến Hoa Hạ thỏa hiệp. Sau khi anh rời đi, Maxim đứng chết lặng vì bất lực rồi lập tức gọi điện về Mỹ báo cáo toàn bộ tình hình. Tuy nhiên, phía Tổng bộ Mỹ lại cực kỳ xem thường thái độ của Liêu Kinh Vũ. Họ cho rằng chỉ cần tiếp tục gây sức ép thì cuối cùng phía Hoa Hạ sẽ phải nhượng bộ, bởi Liêu Kinh Vũ chỉ là một bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật cấp tỉnh. Dù trong lòng bất an, Maxim cuối cùng vẫn tin vào quyết định của Tổng bộ. Cùng lúc đó, tại tỉnh Giang Nam, Bí thư Tô Quốc Thủy triệu tập cuộc họp thường vụ tỉnh ủy. Cuộc họp diễn ra tranh luận gay gắt, nhưng cuối cùng đa số ủy viên đều thống nhất ủng hộ phương án của Liêu Kinh Vũ, kiên quyết không thỏa hiệp. Ngày tối hôm đó, tổ công tác liên hợp gồm các cơ quan công thương, thuế vụ, phòng cháy chữa cháy cùng nhiều ban ngành khác của tỉnh Giang Nam chính thức tiến vào toàn bộ các công ty chi nhánh của tập đoàn Buôn Bảo tại Giang Nam để tiến hành thanh tra kiểm tra. Phía quốc an cũng đồng thời triển khai điều tra thực địa. Thông qua đợt thanh tra và điều tra liên hợp lần này, cuối cùng đã phát hiện tập đoàn Buôn Bảo có hành vi gian lận thuế nghiêm trọng, trốn thuế, đồng thời còn bị nghi ngờ câu kết với các công ty khác trong ngành nhằm hình thành thế độc quyền, tự ý thao túng giá thị trường. Cuối cùng, Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh Giang Nam đã đưa ra mức phạt trên trời lên tới 380 triệu nhân dân tệ đối với tập đoàn Buôn Bảo. Khi tờ hóa đơn phạt này được công bố, tập đoàn Buôn Bảo chấn động, tỉnh Giang Nam chấn động, cả Trung Quốc chấn động, phía Mỹ cũng chấn động. Thế nhưng, điều thực sự khiến họ kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Ngay sau khi án phạt khổng lồ xuất hiện, tỉnh Giang Nam lại tiếp tục tung đòn mạnh tay, áp thuế quan cực cao đối với nhiều lô hàng sản phẩm của các doanh nghiệp Mỹ, Nhật và châu Âu xuất khẩu sang Hoa Hạ. Lần này, chiến tranh thương mại vốn do phía Mỹ khơi mào, nhưng tới Giang Nam lại bị trực tiếp mở rộng quy mô. Hơn nữa còn nhắm thẳng vào huyết mạch mà giới chức thương mại Mỹ coi trọng nhất. Ngọn lửa chiến tranh lập tức tiến vào trạng thái cực kỳ căng thẳng. Đúng lúc này, phía Giang Nam nhận được tin tốt từ Trung ương. các cơ quan hữu quan cực kỳ ủng hộ hàng loạt biện pháp của Giang Nam, đồng thời bắt đầu phối hợp và hỗ trợ từ cấp quốc gia. Chiến tranh thương mại chính thức bùng nổ. Đương nhiên, Trung ương ra tay và Giang Nam ra tay là hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Giang Nam hành động thì sớm đền do quấn, đối chọi gay gắt từng chiêu một. Còn Trung ương ra tay lại là kiểu lấy bốn lạng đẩy ngàn cân, nhiều điểm cùng nở hoa, bề ngoài nhìn mềm mại nhẹ nhàng nhưng thực chất lực đạo nội liễm, trực tiếp đánh vào tự huyệt đối phương. Theo thời gian từng ngày trôi qua, phía Mỹ cuối cùng cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Áp lực này đến từ các hiệp hội ngành nghề trong lĩnh vực kinh tế, đến từ giới chủ nông trại, đến từ nhiều tập đoàn lớn. Bởi lần này, các biện pháp phản chế của Hoa Hạ là toàn diện, đa phương diện. Đau rồi, nước Mỹ bị đánh đau thật rồi. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu rằng con sư tử đang ngủ say mang tên Hoa Hạ đã thực sự tỉnh giấc. Những thủ đoạn đê tiện vô sỉ trước đây từng có tác dụng uy hiếp Hoa Hạ, giờ đây đã không còn hiệu quả nữa. Cuối cùng, phía Mỹ không chịu nổi nữa, bắt đầu thông qua người trung gian truyền đạt thông điệp tới phía Giang Nam, bày tỏ hai bên mỗi bên lùi một bước, khôi phục trạng thái bình thường trước đây. Thế nhưng Liêu Kinh Vũ chỉ nhẹ nhàng nói một câu: chiến tranh thương mại bắt đầu lúc nào là do các ông quyết định, nhưng kết thúc lúc nào thì do tỉnh Giang Nam chúng tôi quyết định. Sau khi nói xong câu đó, Liêu Kinh Vũ và phía Giang Nam hoàn toàn phớt lờ mọi yêu cầu từ phía Mỹ, tiếp tục không chút do dự gia tăng cường độ chiến tranh thương mại. Phía Mỹ chỉ có thể bị động ứng phó, nhưng càng như vậy, áp lực mà phía Mỹ phải gánh chịu lại càng lớn. Cuối cùng, phía Mỹ buộc phải cử một đoàn đàm phán do đích thân Bộ trưởng Thương mại dẫn đầu tới tỉnh Giang Nam, tiến hành thương lượng bí mật với lãnh đạo tỉnh Giang Nam và các bộ ngành hữu quan của Hoa Hạ. Kết quả cuối cùng, phía Mỹ đã xuống nước. Họ hủy bỏ hàng loạt biện pháp chống bán phá giá nhắm vào Hoa Hạ, còn phía Hoa Hạ lúc này mới từng bước nới lỏng các biện pháp phản chế đối với Mỹ. Đồng thời, phía Mỹ còn tiến hành bồi thường hậu quả cho các doanh nghiệp Hoa Hạ bị tổn thất trong cuộc chiến tranh thương mại lần này. Đương nhiên, nội dung công bố ra bên ngoài của hai bên tương đối giữ thể diện cho nhau, đặc biệt là giữ thể diện cho phía Mỹ. Sau sự kiện này, sự cứng rắn của Liêu Kinh Vũ cùng sự đoàn kết của tỉnh ủy Giang Nam trực tiếp lọt vào tầm mắt của tầng lớp lãnh đạo cấp cao Hoa Hạ và phía Mỹ. Liêu Kinh Vũ cũng bị phía Mỹ liệt vào danh sách những quan chức Hoa Hạ cực kỳ không được hoan nghênh. Tại Bắc Kinh, trong điện Cẩn Chính, Liêu Phi đang nghe Gia Cát Phong báo cáo tình hình bên phía Giang Nam. Sau khi nói xong toàn bộ quá trình, Gia Cát Phong cười nói: lão đại, lần này biểu hiện của Kinh Vũ thực sự rất vững vàng. Không chỉ có thể trong cuộc chiến thương mại này cân nhắc đại cục, đồng thời phát lực cả ở cục bộ lẫn tổng thể, mà còn có thể trong toàn bộ quá trình duy trì sự phối hợp thống nhất của ban lãnh đạo, tỉnh ủy Giang Nam đoàn kết tiến lên. Cậu ấy đã bắt đầu thể hiện rõ tố chất mà một lãnh đạo cao minh nên có. Liêu Phi cũng hài lòng cười. Đúng vậy, thật không ngờ sau khi tới Giang Nam, Kinh Vũ đã thay đổi rất nhiều so với trước kia. Trước đây nó khá thích đơn phương độc mã lao lên phía trước, còn bây giờ đã bắt đầu hiểu cách vận dụng nghệ thuật cân bằng, thông qua chế ước quyền lực để khống chế đại cục, tập hợp sức mạnh của mọi người cùng đánh vào một điểm. Rất tốt, đặc biệt là biểu hiện lần này ở cấp tỉnh ủy, quả thật nó làm rất xuất sắc. Nhất là sự tương tác với Thẩm Bồng Phi càng cho thấy lòng dạ rộng lớn. Nói tới đây, tâm trạng Liêu Phi vô cùng tốt. Con trai cuối cùng cũng trưởng thành hơn, chững chạc hơn. Quan trọng nhất là phong cách cứng đắn ăn sâu trong xương cốt. Một khi liên quan tới lợi ích quốc gia và lợi ích dân tộc thì kiên quyết nguyên tắc, tuyệt không thỏa hiệp vẫn được giữ lại rõ nét. Lúc này Gia Cát Phong đột nhiên nói: lão đại, Liêu Tử Phi hiện giờ cũng đang ở Giang Nam, hình như còn gặp phải chút phiền phức. Liêu Phi nhíu mày. Ồ, còn có chuyện như vậy sao? Kinh Vũ biết chuyện này không? Gia Cát Phong lắc đầu. Tôi đoán Kinh Vũ chắc là không biết. Với tính cách của Liêu Tiểu Phi, nếu gặp vấn đề trên thương trường, cậu ấy tuyệt đối sẽ không nói với Liêu Kinh Vũ đâu. Bởi vì Liêu Tiểu Phi làm việc từ trước tới nay luôn độc lai độc vãng, chuyên gì cũng thích dựa vào trí tuệ của bản thân để giải quyết. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến sự nghiệp của cậu ấy phát triển ngày càng tốt như hôm nay. Liêu Phi gật đầu. Gia Cát Phong báo cho Liêu Phi biết rằng ông đã gần như điều tra rõ thân thế của Liêu Tiểu Phi. Mẹ anh ta tên là Triệu Lăng Vi. Nghe tới cái tên này, Liêu Phi lập tức xúc động mạnh. Ông nhớ lại những chuyện năm xưa mà gần như xác định Liêu Tiểu Phi rất có thể chính là con trai mình. Tâm trạng ông trở nên vô cùng phức tạp. Gia Cát Phong đề nghị sắp xếp cho hai cha con gặp mặt, nhưng Lưu Phi từ chối tạm thời. Ông muốn chờ xem thái độ của Lưu Tiểu Phi, đồng thời còn phải cân nhắc tới Lưu Kinh Vũ, bởi đây cũng là một cửa ải quan trọng. Gia Cát Phong hiểu rõ tính cách Lưu Phi nên không dám can dự sâu vào chuyện gia đình của ông. Sau đó tại tỉnh Giang Nam, ở trụ sở tập đoàn Hoa An tại thành phố Tô Hàng, tổng giám đốc chi nhánh là Cái Hiểu Linh đang báo cáo tình hình với Lưu Tiểu Phi. Sau nhiều năm phát triển, tập đoàn Hoa An đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu tại Hoa Hạ. Riêng tại Giang Nam năm nay, doanh thu đạt 12,8 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận và thuế 1,8 tỷ, lợi nhuận ròng 1,2 tỷ. Tuy nhiên, Cái Hiểu Linh cho biết dự án khu công nghiệp Logistics trị giá 2,6 tỷ nhân dân tệ tại thành phố Trấn Hải đang gặp rắc rối lớn. Diễn biến vụ việc, trước đó Hoa An đã ký hợp đồng hợp pháp với chính quyền Trấn Hải, đã thanh toán 800 triệu tiền đất, mọi thủ tục xây dựng đều hoàn chỉnh và hạ tầng cơ bản gần như đã hoàn tất. Nhưng từ khi giá bất động sản và đất đai tại Trấn Hải tăng mạnh, chính quyền địa phương bất ngờ yêu cầu Hoa An phải trả thêm 800 triệu nhân dân tệ nữa, nếu không sẽ bị đình chỉ thi công. Hiện toàn bộ dự án đã bị ép dừng lại. Lưu Tử Phi lập tức nhận ra việc này hoàn toàn vi phạm hợp đồng. Cái Hiểu Linh phân tích thêm, chỉ riêng chi phí quảng bá dự án đã hơn 200 triệu. Nhiều công ty logistics lớn đã chuẩn bị vào khu công nghiệp. Theo kế hoạch còn có khách sạn cao cấp và các hạng mục thương mại. Dự kiến chỉ 3 năm là hoàn vốn, sau đó mỗi năm lãi từ 300 đến 500 triệu nhân dân tệ. Theo thông tin cô thu thập được, một số người ở Trấn Hải đỏ mắt trước lợi nhuận quá lớn của dự án nên muốn hái quả đào. Giá đất hiện nay đã tăng gấp đôi, chỉ riêng mảnh đất ấy đã có thể bán hơn 1,6 tỷ. Nhưng phía Trấn Hải chỉ chịu hoàn trả đúng 800 triệu ban đầu, rõ ràng muốn ép Hoa An rút lui để chiếm lợi ích. Sau khi nghe xong, Lưu Tử Phi lập tức thể hiện thái độ cứng rắn. Tuyệt đối không chấp nhận yêu cầu của Trấn Hải, yêu cầu chính quyền địa phương phải nghiêm túc thực hiện hợp đồng, nếu không Hoa An sẽ dùng biện pháp pháp luật để bảo vệ quyền lợi. Cái Hiểu Linh cho biết cô đã từng nêu lập trường này nhưng phía Trấn Hải cực kỳ ngang ngược, thậm chí còn đe dọa sẽ khiến Hoa An ăn không hết phải gói mang đi. Nghe vậy Lưu Phi nổi giận, anh cho rằng có người vì lợi ích riêng mà quá ngông cuồng. Lập tức yêu cầu Cái Hiểu Linh truyền đạt lại ngày mai phải cho dự án khởi công lại, nếu không Hoa An sẽ dùng cả biện pháp pháp luật lẫn các thủ đoạn khác để phản kích. Sau khi gọi điện thông báo, Cái Hiểu Linh cho biết phía Trấn Hải chỉ đáp một câu đầy thách thức, tùy các người. Điều này khiến Lưu Tiểu Phi cười lạnh liên tục và tuyên bố, nếu đối phương đã không nói quy củ nữa, thì Hoa An cũng sẽ không khách khí. Khi tức giận đứng dậy, khí chất mạnh mẽ và đầy nam tính của Lưu Tiểu Phi lập tức khiến cả căn phòng như bị áp chế. Cái Hiểu Linh nhìn anh mà tim đập nhanh, gương mặt hơi ửng đỏ, ánh mắt đi dịu dàng và ngưỡng mộ. Cái Hiểu Linh năm nay mới 28 tuổi, nhưng đã làm việc tại tập đoàn Hoa An suốt 6 năm. Từ một sinh viên mới tốt nghiệp năm 22 tuổi, chỉ sau 5 năm phấn đấu, cô đã trở thành tổng giám đốc chi nhánh tỉnh Giang Nam, người trẻ tuổi nhất giữ chức vụ này trong tập đoàn. Với mức lương năm lên tới 3 triệu nhân dân tệ cùng tiền lợi nhuận, cô không chỉ tài giỏi mà còn cực kỳ xinh đẹp. Cao 1m73, dung mạo được ví như sự kết hợp giữa Dương Mịch, Lâm Chi Linh và Liễu Nhàm, có rất nhiều đại gia và minh tinh nổi tiếng theo đuổi. Nhưng Cái Hiểu Linh từ chối tất cả, bởi từ lần đầu tiên được chính Lưu Tử Phi trao cúp nhân viên xuất sắc, cô đã đem lòng yêu anh. Lưu Tử Phi lập tức đưa ra quyết định phản công, yêu cầu Cái Hiểu Linh thông báo cho toàn bộ truyền thông lớn ở Giang Nam. Hoa An sẽ tổ chức họp báo và công bố tin tức quan trọng. Cái Hiểu Linh giật mình vì hiểu rằng đây có thể là động thái phanh phui hành vi của chính quyền Trấn Hải. Cô lo rằng nếu làm vậy thì sau này việc kinh doanh ở Trấn Hải sẽ hoàn toàn bị tắc. Nhưng Lưu Tiểu Phi giải thích rất rõ, môi trường đầu tư tại Giang Nam nhìn chung thực ra rất tốt, đa số địa phương đều có trọng doanh nghiệp và thu hút đầu tư, tuy nhiên vẫn tồn tại một số con sâu mọt lợi dụng quyền lực để trục lợi. Theo anh, những kẻ này xem doanh nghiệp như cây ATM, nếu không thể trao đổi lợi ích thì sẽ dùng quyền lực để cưỡng đoạt trắng trợn, dù số lượng không nhiều nhưng vẫn tồn tại. Anh cho biết mục đích mở họp báo hiện tại chưa phải để công khai toàn bộ sự việc mà là gõ núi dọa hổ, dùng áp lực dư luận để cảnh cáo đám người phía sau vụ việc. Nếu họ vẫn không biết dừng lại thì Hoa An sẽ thực sự phơi bày mọi chuyện. Lưu Tử Phi cho rằng dù việc đó có thể khiến lãnh đạo Trấn Hải mất mặt, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để thành phố này chỉnh đốn lại các vấn đề nội bộ. Lúc này trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh của Lưu Kinh Vũ. Thực ra lần này tới Giang Nam, Lưu Tử Phi chưa hề báo cho Lưu Kinh Vũ biết, vì muốn xử lý công việc xong rồi mới tìm bạn uống rượu ôn chuyện. Nhưng sau khi xảy ra vụ Trấn Hải, anh lập tức thay đổi suy nghĩ, bởi anh biết Liêu Kinh Vũ hiện nay đang là bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Giang Nam. Anh cần mở ra cục diện mới tại Giang Nam. Vụ việc ở Trấn Hải rất có thể trở thành một điểm đột phá quan trọng để Liêu Kinh Vũ ra tay chỉnh đốn. Nghe Liêu Tiểu Phi dặn dò xong, Cái Hiểu Linh lập tức đi ra ngoài bắt đầu bận rộn. Một khi phụ nữ làm việc với đầy nhiệt huyết, hiệu suất cao đến mức thường khiến đàn ông cũng phải tròn mắt nhìn. Chỉ trong chưa đầy 30 phút, Cái Hiểu Linh đã liên hệ và sắp xếp xong toàn bộ mọi việc. Khi quay lại văn phòng, cô dịu dàng nhìn Liêu Tiểu Phi đang ngồi trên chiếc ghế làm việc của mình chơi game trên máy tính, mỉm cười nói: "Tổng giám đốc Liêu, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi." Liêu Tiểu Phi lập tức ngẩn người, anh nhìn đồng hồ, ván game sinh tử thư kích phía bên mình còn chưa chơi xong nữa, vậy mà bên kia đã giải quyết hết rồi. Cái Hiểu Linh quả thật là rất có năng lực. "Tổng giám đốc Liêu, nghe nói anh là cao thủ trò chơi này." "Cũng tạm thôi." Sau đó, Liêu Tử Phi cũng kéo Cái Hiểu Linh ngồi chơi game, nhưng điện thoại của cô reo lên. Sau khi nghe điện thoại xong, cô quay lại văn phòng, vẻ mặt có chút hưng phấn. "Tổng giám đốc Liêu, chuyện này thực sự bị anh đoán trúng rồi. Vừa rồi Phó Thị trưởng Thịnh Hải Minh đã gọi điện cho tôi, hỏi việc chúng ta tổ chức họp báo tại thành phố Tô Hàng rốt cuộc là vì chuyện gì. Tôi trực tiếp nói với ông ta rằng, anh sẽ đích thân tham dự và chủ trì buổi họp báo, đồng thời sẽ giải thích về dự án đầu tư của tập đoàn Hoa An tại thành phố Trấn Hải. Sau khi nghe xong, giọng của Thịnh Minh Hải lúc đó lập tức không còn bình thường được nữa, thái độ cũng bềm xuống. Ông ta nói có chuyện gì thì vẫn có thể thương lượng, hà tất phải đi tới bước đó. Tôi nói với ông ta rằng, chúng ta đi đến tình trạng hôm nay cũng là bị ông ta ép, bị phía thành phố Trấn Hải ép đến đường cùng. Bao nhiêu tiền chúng ta đều đổ vào đó rồi, vậy mà các ông lại muốn hái của đào, chúng tôi chỉ còn cách cá chết lưới rách. Thịnh Hải Minh bảo tôi nhất định phải giữ bình tĩnh, ông ta nói sẽ lập tức chạy tới để nghiêm túc đàm phán với chúng ta. Ông ta còn nói thành phố Trấn Hải tôn trọng lợi ích của mọi nhà đầu tư, nhưng hy vọng chúng ta đừng làm lớn chuyện. Tổng giám đốc Lưu, anh nói xem tiếp theo chúng ta nên làm thế nào. Khóe miệng Lưu Tiểu Phi lộ ra một tiếng cười lạnh. Giờ mới biết sợ à, thế mà vẫn cứ mạnh miệng. Lúc trước muốn uy hiếp tập đoàn Hoa An chúng ta, muốn hái quả đào, sao ông ta không đứng ra điều hòa ngăn cản đi? Bây giờ bảo chúng ta bình tĩnh, chúng ta bình tĩnh đổi sao? Nói tới đây, Lưu Tử Phi lại hỏi: Còn bao lâu nữa họp báo chính thức bắt đầu? Tôi thông báo với truyền thông là 5 giờ chiều sẽ tổ chức tại phòng họp báo của tòa nhà chúng ta. Bây giờ còn khoảng 2 tiếng nữa. Từ thành phố Trấn Hải tới Tô Hàng, Thịnh Hải Minh đi nhanh nhất cũng phải mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Nhanh nữa thì khoảng 1 tiếng là tới. Lưu Tiểu Phi cười: Tốt, khoảng chừng thời gian này không chế rất chuẩn. Tôi thực sự hy vọng Thịnh Hải Minh có thể đích thân tham dự buổi họp báo lần này, để ông ta hiểu rằng một thành phố muốn phát triển, một địa phương muốn phát triển thì tuyệt đối không thể thiếu tinh thần khế ước. Đặc biệt là chính quyền địa phương, nếu muốn thực sự phát triển kinh tế, nhất định phải giữ chữ tín, nhất định phải tuân thủ quy tắc, nhất định phải nghiêm túc làm việc theo pháp luật. Nếu không, cuối cùng chỉ có thể tự bê đá đập vào chân mình mà thôi. Tại thành phố Trấn Hải, Phó Thị trưởng phụ trách xúc tiến đầu tư Thịnh Hải Minh với sắc mặt vô cùng khó coi bước vào văn phòng của thị trưởng Lý Quốc Bình. Thị trưởng Lý, thành phố Trấn Hải chúng ta gặp phiền phức rồi. Thịnh Hải Minh cay đắng nói. Lý Quốc Bình hơi nhíu mày. Chuyện gì vậy? Có phiền phức gì? Thịnh Hải Minh đáp. Tập đoàn Hoa An chuẩn bị tổ chức họp báo tại thành phố Tô Hàng. Tin tức này là do một người bạn làm truyền thông của tôi báo cho biết. Tôi lo chuyện này có liên quan tới thành phố Trấn Hải chúng ta nên gọi điện cho Cái Hiểu Linh. Không ngờ Cái Hiểu Linh lại thẳng thắn nói rằng họ muốn công khai vụ dự án khu công nghiệp Logistics mà tập đoàn Hoa An đầu tư tại Trấn Hải chúng ta. Lý Quốc Bình sừng sốt. Công khai? Họ muốn công khai cái gì? Họ thích công khai thì cứ để họ công khai đi. Thành phố Trấn Hải chúng ta từ trước tới nay luôn cực kỳ coi trọng công tác thu hút đầu tư, đặc biệt là xây dựng môi trường đầu tư. Chúng ta đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Chúng ta làm việc gì cũng không thành vì lương tâm mà. Thịnh Hải Minh cười khổ. Thị trưởng Lý, chuyện lần này không giống như trước. Sắc mặt Lý Quốc Bình lập tức trầm xuống. Có gì không giống? Chẳng lẽ trong quá trình xúc tiến đầu tư các anh còn dở trò với nhà đầu tư sao? Tôi chẳng phải đã sớm nói với các anh rồi sao? Lúc thu hút đầu tư nhất định phải thực sự cầu thị. Hiện nay tốc độ phát triển của thành phố Trấn Hải chúng ta đó đang chậm hơn rất nhiều so với các địa phương khác. Càng như vậy chúng ta càng không thể nóng vội. Chúng ta phải tiến từng bước chắc chắn, không ngừng dùng môi trường đầu tư tốt để hấp dẫn nhà đầu tư. Thịnh Hải Minh thở dài. Thị trưởng Lý, Ý của ngài tôi hiểu, hơn nữa trước đây chúng tôi vẫn luôn làm như vậy, nhưng chuyện lần này có chút ngoài ý muốn. Chuyện gì? Lý Quốc Bình hỏi. Thinh Hải Minh nói, trước đây chẳng phải chúng ta đã thông qua xúc tiến đầu tư để kéo tập đoàn Hoa An tới trấn Hải xây dựng dự án khu công nghiệp logistics cỡ lớn sao? Lúc đó chúng ta bán đất cho Hoa An, phía Hoa An cùng tiến hành xây dựng giai đoạn đầu đúng theo hợp đồng. Nhưng ai mà ngờ được, chỉ chưa đầy một năm sau khi bán đất cho Hoa An, giá bất động sản lại tăng vọt, giá đất cũng tăng cực nhanh. Mảnh đất bán cho Hoa An nếu hiện giờ bán lại thì ít nhất cũng tăng giá gấp đôi. Hơn nữa nhờ công tác quảng bá của Hoa An rất tốt nên hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất lớn cũng lần lượt tới Trấn Hải đầu tư xây dựng nhà máy. Mà yêu cầu của họ là phải xây dựng nhà máy cạnh khu logistics của Hoa An. Khi chúng ta ký hợp đồng với Hoa An, trong hợp đồng đã ghi rất rõ, trong vòng 10 năm kể từ khi Hoa An chính thức ký hợp đồng đầu tư với thành phố Trấn Hải, toàn bộ đất đai trong phạm vi bán kính 2 km quanh khu đất Hoa An đã mua. Nếu phía thành phố muốn bán ra thì phải ưu tiên bán cho Hoa An. Hơn nữa còn phải bán với mức giá như lúc trước bán khu logistics cho Hoa An. Nếu giá đất và giá nhà vẫn ổn định thì hợp đồng của Hoa An hoàn toàn không vấn đề gì. Hơn nữa lúc trước giá chúng ta bán cho Hoa An thật ra cũng không hề rẻ, chỉ thấp hơn giá thị trường khoảng 20% thôi. Nhưng hiện giờ giá thị trường tăng vọt, khoảng chênh lệch trong ngoài này lập tức trở nên cực lớn. Đúng lúc đó, con trai ngài Lý Chí Cường tìm tôi, nói muốn lấy khu đất của Hoa An để phát triển một dự án. Hơn nữa lúc ấy, đi cùng cậu ta còn có con trai của một lãnh đạo cấp tỉnh. Khi đó họ nói là có ngài bảo tới tìm tôi. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều nên quyết định phối hợp với họ. Vì vậy tôi đã ra chỉ thị, đình chỉ thi công với phía Hoa An, muốn ép họ rút khỏi dự án này, giao lại khu logistics cho chúng ta, còn chúng ta sẽ hoàn trả toàn bộ tiền cho họ. Trước đây hai bên vẫn luôn giằng co, phía Hoa An vẫn tìm cách chạy quan hệ để khôi phục thi công, nhưng bên tôi vẫn chưa đồng ý. Chỉ là không ngờ hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phía Hoa An đột nhiên tuyên bố sẽ tổ chức họp báo để công khai chuyện này. Hơn nữa nghe ý của cái Hiểu Linh thì tổng giám đốc của Hoa An là Lưu Tiểu Phi cũng đã tới Tô Hàng, tỉnh Giang Nam rồi. Xem ra chuyện lần này rất có khả năng là do Lưu Tiểu Phi đích thân đứng sau thúc đẩy. Ngài nói xem bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Hồ đồ, đúng là hồ đồ hết sức. Liễu Quốc Bình tức giận đập mạnh xuống bàn, chỉ tay vào Thịnh Hải Minh, rồi bực tới mức đi vòng quanh tại chỗ một vòng, sau đó mới đầy phẫn nộ nói: Tôi nói này, Thịnh Hải Minh, các anh từng người một đúng là chẳng ai khiến tôi bớt lo được cả. Con trai tôi Lý Chí Cường là loại người thế nào, chẳng lẽ anh không biết sao? Thằng nhóc đó chính là một tên gian thương. Trước đây nó vẫn luôn làm ăn ở Tô Hàng. Sở dĩ tôi kiên quyết không cho nó quay về Trấn Hải chính là vì sợ nó dựa vào quyền thế của tôi mà muốn làm gì thì làm, nhúng tay vào các dự án của thành phố chúng ta. Còn anh thì hay rồi, lại còn phối hợp với nó muốn ép nhà đầu tư rời đi. Các anh là muốn lấy mạng già của tôi sao? Hiện giờ Trấn Hải chúng ta cần nhất chính là những nhà đầu tư chân chính có thể mang vốn mà dự án tới cho chúng ta, chứ không phải loại thương nhân như Lý Chí Cường chuyên dựa vào quan hệ để cướp dự án. Nói trắng là đám người đó đều là loại tay không bắt sói trắng mà thôi. Anh để nó tham gia vào các dự án của thành phố Trấn Hải chúng ta, vừa không hợp quy củ lại càng không hợp pháp. Nghe vậy, Thịnh Hải Minh cúi đầu trầm mặc không nói. Lúc này tâm trạng ông ta vô cùng phức tạp. Ông ta rất rõ vị lãnh đạo của mình yêu thương con trai đến mức nào, mà bản thân Thịnh Hải Minh cũng là người được Lý Quốc Bình một tay đề bạt lên, đồng thời cũng tận mắt nhìn Lý Chí Cường từng bước phát triển, cho nên ông ta hiểu rất rõ tính cách của Lý Chí Cường. Vì vậy, khi Lý Chí Cường và Đoàn Ngân Phúc tìm tới ông ta gần như không hề do dự đã đồng ý giúp đỡ họ. Thực ra ngay từ đầu, ông ta đã biết hai tên nhóc kia đang lừa mình, nhưng ông ta không để tâm, bởi ông ta biết nếu bản thân trực tiếp đi hỏi Lý Quốc Bình, đối phương chắc chắn sẽ nói không thể làm theo lời Lý Chí Cường, vì đó là hành vi phạm pháp. Thế Thịnh Hải Minh mãi không nói gì, sau khi mắng ông ta một trận, cơn giận của Lý Quốc Bình cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút, rồi lớn tiếng hỏi: Thịnh Hải Minh, anh nói đi, chuyện này anh định xử lý thế nào? Thịnh Hải Minh cười khổ đáp: Tôi định qua tìm cái Hiểu Linh thương lượng một chút, xem có thể đừng để chuyện này bị phanh phui hay không. Nếu chuyện này bị công khai, hình tượng của thành phố Trấn Hải chúng ta sẽ bị bôi đen nghiêm trọng, đồng thời ảnh hưởng cực lớn tới công tác thu hút đầu tư sau này. Liễu Quốc Bình hỏi tiếp: Thế còn mảnh đất của tập đoàn Hoa An thì anh định xử lý đã sao? Thịnh Hải Minh nói: Tôi định dung hòa phương án trước đây một chút. Tôi có thể không yêu cầu Hoa An trả lại đất nữa, nhưng bọn họ nhất định phải bảo đảm công ty của Chí Cường trở thành một trong các cổ đông của dự án khu logistics này, cấp cho họ một phần cổ phần nhất định. Làm như vậy vừa có thể bảo đảm dự án tiếp tục triển khai thuận lợi, vừa có thể đảm bảo lợi ích của các bên. Nếu Hoa An không chịu nhượng bộ thì sao? Lý Quốc Bình hỏi. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi, nhưng có một điểm là không thành vấn đề, thành phố chân này chúng ta không hề sai. Tôi tin rằng với tư cách là một tập đoàn lớn, Hoa An không thể không hiểu hậu quả của việc đắc tội với thành phố chân nào chúng ta. Lý Quốc Bình nghiêm túc nói. Minh Hải à, tôi hy vọng khi xử lý chuyện này anh nhất định phải xuất phát từ đại cục của thành phố Trân Hải. Mọi việc đều phải lấy đại cục của Trân Hải làm trọng. Mong anh có thể xử lý thỏa đáng chuyện này. Sau khi báo cáo xong với Lý Quốc Bình, Thịnh Hải Minh lập tức lên xe chạy tới thành phố Tô Hàng. Khi ông ta tới nơi, còn khoảng nửa tiếng nữa là buổi họp bắt đầu. Lần này, ông ta còn dẫn theo một phó tổng thư ký chính quyền thành phố. Sau khi tới tòa nhà Hoa An, bọn họ lập tức chia làm hai đường. Một nhóm đi thẳng tới hội trường họp báo để canh chừng tình hình. Nhóm còn lại do chính Thịnh Hải Minh dẫn đầu trực tiếp gọi điện cho Cái Hiểu Linh hẹn gặp mặt nói chuyện. Sau khi nhận điện thoại, Cái Hiểu Linh bảo ông ta tới phòng họp số 506 đợi mình, cô sẽ lập tức qua đó. Cúp điện thoại xong, Cái Hiểu Linh nhìn Lưu Tiểu Phi hỏi. Tổng giám đốc Lưu, Thịnh Hải Minh đã tới rồi. Ông ta nói muốn gặp anh để nghiêm túc trao đổi một chút. Anh có muốn gặp ông ta không? Lưu Tử Phi nhàn nhạt cười. Hiểu Linh à, cô thấy Thịnh Hải Minh đứng thứ mấy trong quan trường thành phố Trân Hải? Cái Hiểu Linh đáp. Ông ta không phải ủy viên thường vụ thành ủy. Trong số các phó thị trưởng bên chính quyền thì xếp thứ 3, phụ trách xúc tiến đầu tư, phát triển công nghiệp và xây dựng đô thị. Có thể xem là một phó thị trưởng thực quyền. Lưu Tử Phi gật đầu. Vậy cô thấy tôi trong tập đoàn Hoa An đứng ở vị trí nào? Ngay từ đây, Cái Hiểu Linh lập tức hiểu ý Lưu Tiểu Phi, mỉm cười nói. Trong quản lý vận hành công ty, anh đúng là người đứng đầu thực sự. Còn ở tầng chiến lược của tập đoàn, anh cũng là một trong 6 đại nhân vật của hội đồng quản trị. Với thân phận của anh, quả thực không cần thiết phải đích thân gặp ông ta. Huống hồ còn là trong tình huống ông ta cố tình gây khó dễ cho tập đoàn chúng ta. Vậy để tôi thay anh đi gặp ông ta. Lưu Tiểu Phi gật đầu, lấy ra một chiếc tai nghe Bluetooth đưa cho cô. Thế này đi, cô đeo tai nghe này vào. Tôi sẽ ngồi trong văn phòng nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Nếu thấy cần thiết, tôi sẽ nhắc cô thông qua tai nghe. Cái Hiểu Linh không chút do dự, trực tiếp đeo tai nghe, đổ đi về phía phòng tiếp khách 506. Trước đây, khi Lưu Tiểu Phi còn chưa tới, vì chuyện khôi phục thi công, Cái Hiểu Linh đã không ít lần tới chính quyền thành phố tìm Thịnh Hải Minh thương lượng, hy vọng ông ta thúc ép phía chính này thay đổi quyết định. Nhưng Thịnh Hải Minh tránh mặt không gặp. Sau khi gặp thì cứ nói vòng vo, hoàn toàn không chịu đối diện trực tiếp với vấn đề này. Thậm chí còn có một lần, ông ta còn ám chỉ rằng chuyện lần này không phải không có cách giải quyết, chỉ là cần Cái Hiểu Linh phải trả giá một chút. Cái Hiểu Linh đương nhiên hiểu đó trả giá mà lão già này nói là có ý gì. Lão già đó đã để mắt tới nhan sắc của cô. Nhưng với thân phận và giá trị của mình, đương nhiên Cái Hiểu Linh không thể vì chuyện như vậy mà bán rẻ bản thân. Dù sao, sau nhiều năm làm việc tại Hoa An, cô cũng đã tích góp được mấy triệu tiền tiết kiệm, nhà cửa xe cộ đều có đủ. Hiện giờ, thứ cô theo đuổi trong công việc nhiều hơn là cảm giác vui vẻ và kỳ vọng về mặt tinh thần. Mà vì Lưu Tiểu Phi, cô càng không thể đem thân thể mình đã trao đổi. Cho nên từ sau lần Thịnh Hải Minh ám chỉ kia, Cái Hiểu Linh không hề để ý tới ông ta nữa. Lần này Thịnh Hải Minh chủ động tới thương lượng, khóe miệng cô lộ ra một nụ cười lạnh đầy khinh thường. Đám người này đúng là thực tế tới quá đáng. Khi Cái Hiểu Linh xuất hiện trong phòng tiếp khách, chỉ còn 15 phút nữa là buổi họp báo chính thức bắt đầu. Cô cố ý đứng ngoài chờ hơn 10 phút rồi mới đi vào. Lúc này, trong phòng tiếp khách, Thịnh Hải Minh đã sốt ruột tới mức mồ hôi đầy đầu. Thấy Cái Hiểu Linh đi vào, ông ta vội vàng bước tới định bắt tay cô, nhưng bị cô khéo léo tránh đi. Cô trực tiếp đưa tay chỉ về phía ghế ngồi, nói: "Phó thị trưởng Thịnh, mời ngài ngồi." Thịnh Hải Minh có chút lúng túng, thu tay lại rồi ngồi xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tổng giám đốc Cái, tôi đại diện cho thành phố Trân Hải chính thức đưa ra yêu cầu nghiêm túc với tập đoàn Hoa An các cô. Hy vọng các cô lập tức hủy bỏ buổi họp báo lần này. Những chuyện cụ thể chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng giải quyết, không cần thiết phải khiến tình hình căng thẳng tới mức này. Cái Hiểu Linh chỉ khẽ cười. Phó thị trưởng Thịnh, ngài cho rằng tới tình cảnh hiện tại rồi, ngoài việc dùng phương thức này để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp mình, tập đoàn Hoa An chúng tôi còn con đường nào khác để lựa chọn sao? Ngài vừa nói chúng ta có thể thương lượng, vậy xin hỏi, sau khi chuyện xảy ra, tôi đã từng tìm ngài bao nhiêu lần? Không tới 8 lần thì cũng phải 6 lần rồi chứ. Nhưng mỗi lần ngài đã nói với tôi như thế nào? Hoặc là nói bản thân không thể quyết định, hoặc là khuyên tập đoàn Hoa An chúng tôi giao mảnh đất đó ra. Có lần nào thái độ của ngài thực sự cân nhắc tới lợi ích và mối quan tâm của Hoa An chúng tôi không? Vậy xin hỏi, trong tình huống như thế, giữa chúng ta còn có chỗ nào để thương lượng nữa không? Gương mặt già nua của Thịnh Hải Minh đỏ lên, lúng túng nói. Tổng giám đốc Cái, chuyện trước kia qua rồi thì cho qua đi, chúng ta cũng không cần truy cứu nữa, chúng ta đều nên hướng về phía trước, đúng không? Cái Hiểu Linh nghiêng mắt nhìn ông ta. Đúng là chúng ta nên nhìn về phía trước, chỉ có điều Phó Thị trưởng Thịnh, không biết ngài định giải quyết chuyện này như thế nào đây? Thịnh Hải Minh cười nói. Tổng giám đốc Cái, sau nhiều lần cố gắng và điều phối, tôi cuối cùng cũng tìm được một phương án tương đối dung hòa, cô xem có được không? Cái Hiểu Linh gật đầu, đã hiểu ông ta nói tiếp. Thịnh Hải Minh nói, dự án khu logistics của thành phố Trấn Hải vẫn sẽ do tập đoàn Hoa An các cô phụ trách. Phía thành phố Trấn Hải đồng ý để các cô khôi phục thi công và tiếp tục xây dựng bình thường. Đương nhiên, cô cũng biết rồi đấy, trong hợp đồng của dự án này quả thực có không ít sơ hở. Vì vậy chúng ta nên ký thêm một bản phụ lục hợp đồng. Trong phụ lục sẽ quy định rằng phía thành phố Trấn Hải sẽ giúp Hoa An tìm một đối tác hợp tác. Đối phương sẽ đầu tư 200 triệu nhân dân tệ để nắm giữ 35% cổ phần của toàn bộ dự án. Đồng thời trong hội đồng quản trị của dự án sẽ có 2 ghế. Phía chính quyền thành phố chúng tôi có 1 ghế, còn phía Hoa An có 3 ghế. Lúc này, Lưu Tiểu Phi đang ngồi trong văn phòng của Cái Hiểu Linh, nghe đề nghị của Thịnh Hải Minh truyền qua tai nghe, sắc mặt lập tức trầm xuống. Anh trực tiếp nói với Cái Hiểu Linh. Hiểu Linh, cô nghĩ cách kéo dài thời gian với ông ta đi. Theo đề nghị hiện giờ của ông ta, đó đang bọn họ vẫn chưa từ bỏ dự án khu logistics của chúng ta. Nói cho cùng, bọn họ vẫn muốn nuốt trọn dự án này vào bụng mình. Chỉ có điều trước đây cách ăn của bọn họ quá khó coi, còn bây giờ chỉ là đổi phương thức thôn tính mà thôi. Nhưng mục đích vẫn không thay đổi. Nếu đã vậy, giữa chúng ta và bọn họ cũng không còn cần thiết phải đàm phán nữa. Tôi sẽ lập tức tới tham gia họp báo. Tôi muốn trực tiếp ép bọn họ vào góc tường, khiến bọn họ không còn bất cứ đường lui nào nữa. Tập đoàn Hoa An chúng ta là một doanh nghiệp làm ăn đường hoàng chính chính. Chúng ta chỉ muốn thông qua nỗ lực của mình để đạt được cục diện ba bên cùng thắng, doanh nghiệp, chính phủ và người dân cùng được lợi. Nếu có người ăn quá khó coi như vậy thì cũng đừng trách chúng ta phản kích tới cùng. Nói xong, Lưu Tử Phi đứng dậy đi thẳng ra ngoài, hướng về phía hội trường họp báo. Bên phòng tiếp khách, sau khi nghe lời Lưu Tử Phi, trong lòng Cái Hiểu Linh lập tức sôi trào nhiệt huyết. Thế nào mới gọi là đàn ông? Đây mới đúng là đàn ông. Quyết đoán sát phạt, mạnh mẽ vô song, dũng mãnh tiến lên không lùi bước. Đây mới là khí phách và tầm vóc của một người đàn ông làm đại sự. Dường như được những lời của Lưu Tiểu Phi cổ vũ, Hiểu Linh đầy vẻ châm chọc nhìn Thịnh Hải Minh rồi nói. Phó Thị trưởng Thịnh, các ông tính toán thật là hay quá nhỉ. Bảo ra có 200 triệu mà muốn lấy 30% cổ phần của dự án trị giá hàng chục tỷ này. Còn muốn chiếm một nửa số ghế trong hội đồng quản trị. Sao các ông không đi cướp luôn đi? Tôi có thể nói rõ ràng với ngài rằng điều kiện này tập đoàn Hoa An chúng tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Thịnh Hải Minh nhìn đồng hồ, chỉ còn chưa tới 10 phút nữa là buổi họp báo bắt đầu. Tâm trạng ông ta càng lúc càng sốt ruột. Sau khi trầm ngâm một lát, ông ta nghiến răng nói, tôi có thể nhượng bộ thêm một bước nữa. Doanh nghiệp do chúng tôi giữ điều ít nhất chỉ chiếm 20% cổ phần thôi. Hiểu Linh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu. Không thể nào. Sắc mặt Thịnh Hải Minh lập tức trở nên khó coi, tức giận nói. Vậy rốt cuộc cô có ý gì? Nhìn thấy sắc mặt tức giận của Thịnh Hải Minh, Hiểu Linh khẽ mỉm cười. Phó Thị trưởng Thịnh, ngài đừng nóng vội. Để tôi từ từ phân tích cho ngài nghe. Thịnh Hải Minh tức giận nói. Còn phân tích cái gì nữa? Họp báo sắp bắt đầu rồi. Cái Hiểu Linh, rốt cuộc tập đoàn Hoa An các cô có ý gì? Tốt nhất nói rõ ràng trực tiếp cho tôi. Cái Hiểu Linh cười nói. Phó Thị trưởng Thịnh, không biết ngài còn nhớ trước đây tôi từng nhiều lần tìm ngài để thương lượng chuyện khôi phục thi công dự án này không? Sắc mặt Thịnh Hải Minh lập tức trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Ý cô là gì? cũng chẳng có ý gì cả. Tập đoàn Hoa An chúng tôi làm việc từ trước đến nay luôn tiên lễ hậu binh. Nếu như chúng tôi đã nhiều lần làm theo đúng quy trình bình thường, thậm chí còn dùng tới một số quan hệ công chúng để tranh thủ quyền lợi chính đáng của mình mà vẫn bị các ông phớt lờ. Vậy thì hiện giờ, khi đã bị ép đến đường cùng, chúng tôi quyết định tạm dừng toàn bộ dự án khu logistics ở thành phố Trấn Hải, đồng thời điều động phần lớn nhân sự đã được bố trí trước đó sang tìm kiếm địa điểm đầu tư phù hợp khác trong tỉnh Giang Nam để xây dựng khu logistics mới. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã trao đổi với rất nhiều nhà đầu tư từng đàm phán trước đây, những người vốn dự định tới xây nhà máy. Ý của họ rất rõ ràng, Hoa An xây khu logistics ở đâu, họ sẽ đầu tư ở đó. Nói tới đây, Cái Hiểu Linh nhìn đồng hồ rồi cười nói: Phó thị trưởng Thịnh, nếu không có gì ngoài ý muốn thì bây giờ buổi họp báo chắc cũng đã bắt đầu rồi. Hay là chúng ta cùng qua xem thử nhé. Nói xong, cô giẫm đôi giày cao gót bước ra ngoài. Thịnh Hải Minh nhìn đồng hồ, tức giận nói: Còn tận 5 phút nữa mới tới giờ họp báo mà. Cái Hiểu Linh cười: Phó thị trưởng Thịnh, tôi quên nhắc ngài một chuyện. Tổng giám đốc của tập đoàn chúng tôi làm việc luôn rất chủ động, bất cứ chuyện gì cũng bắt đầu sớm hơn 5 phút. Hôm nay chắc cũng không ngoại lệ đâu. Nói tới đây, trên gương mặt cô lộ ra vẻ đắc ý, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Phía sau, Thịnh Hải Minh tức tới mặt mày xanh tái, nhưng vẫn buộc phải tăng tốc bước theo sau cô hướng về hội trường họp báo. Khi hai người bước vào hội trường, vẫn còn 2 phút nữa mới tới thời gian chính thức bắt đầu họp báo. Nhưng lúc này, trên bục chủ tịch, một người đàn ông cao khoảng 1m8, thân hình vạm vỡ, làn da màu đồng, khí chất anh tuấn mạnh mẽ, đang đứng đó lớn tiếng phát biểu: Các bạn phóng viên truyền thông, vừa rồi tôi đã trình bày với mọi người về những khó khăn mà tập đoàn Hoa An của chúng tôi gặp phải trong quá trình đầu tư tại dự án khu logistics tại thành phố Trấn Hải, tỉnh Giang Nam. Nói thật, đây là lần đầu tiên Hoa An gặp phải hành vi vi phạm tinh thần hợp đồng một cách trắng trợn như vậy. Điều đáng nói là chủ thể thực hiện hành vi ấy lại chính là cơ quan chính quyền địa phương. Đối với chuyện này, tập đoàn Hoa An vô cùng phẫn nộ. Thành thật mà nói, lý do chúng tôi sẵn sàng tới Trấn Hải đầu tư chính là vì môi trường đầu tư tốt đẹp của tỉnh Giang Nam. Hơn nữa, những dự án khác mà Hoa An đầu tư tại ba thành phố khác trong tỉnh Giang Nam đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Chính quyền địa phương ở đó cực kỳ coi trọng dự án của chúng tôi, cung cấp đủ loại điều kiện thuận lợi và chính sách ưu đãi. Hiện tại, các dự án đầu tư khác của chúng tôi trong tỉnh Giang Nam đều đã bước vào giai đoạn phát triển tốc độ cao, tạo ra tới 20.000 việc làm cho tỉnh. Nếu dự án khu logistics ở Trấn Hải thuận lợi đi vào hoạt động, giai đoạn đầu ít nhất cũng có thể tạo ra 3.000 việc làm. 3 năm sau, khi khu logistics vận hành quy mô lớn, các nhà máy hỗ trợ xung quanh cũng gần hoàn thiện, khi ấy tổng số việc làm được tạo ra tối thiểu sẽ đạt 4 vạn. Nhưng vô cùng đáng tiếc là hoạt động đầu tư hợp pháp của chúng tôi lại bị một số lãnh đạo và cơ quan của thành phố Trấn Hải gây khó dễ. Vì yêu cầu cụ thể của họ thì tôi xin phép không nói ra nữa. Nói ra rồi thì mặt mũi mọi người đều không đẹp. Nói tới đây, Lưu Tử Phi thở dài rồi nói tiếp: Dựa trên những nguyên nhân kể trên, thay mặt tập đoàn Hoa An, tôi tuyên bố chúng tôi lập tức tạm dừng dự án khu logistics tại thành phố Trấn Hải. Đồng thời, chúng tôi sẽ lấy chính quyền thành phố Trấn Hải làm bị đơn để tiến hành khởi kiện theo pháp luật, dùng con đường tư pháp để giải quyết toàn bộ sự việc. Đây chính là nội dung chính của buổi họp báo hôm nay. Lúc này, sau khi nghe xong bài phát biểu của Lưu Tiểu Phi, sắc mặt Thịnh Hải Minh lập tức trắng bệch. Ông ta không ngờ Lưu Tiểu Phi lại dám tuyên bố kiện chính quyền thành phố Trấn Hải, đúng là gan lớn bằng trời. Nhưng khi nhìn thấy bên dưới hội trường là biển người phóng viên đen nghịt, trái tim ông ta bắt đầu chìm xuống. Ông ta hiểu rất rõ, sau khi buổi họp báo hôm nay kết thúc, e rằng thành phố Trấn Hải sẽ thực sự nổi tiếng rồi. Hơn nữa, Lưu Tiểu Phi cũng đã nói rất rõ, các dự án đầu tư của Hoa An ở những thành phố khác trong tỉnh Giang Nam đều vô cùng thuận lợi, chỉ riêng Trấn Hải gặp vấn đề. Điều này khiến Thịnh Hải Minh bắt đầu cảm thấy hối hận. Ông ta không ngờ tổng giám đốc của tập đoàn Hoa An lại mạnh mẽ đến vậy, hoàn toàn không có bất kỳ kiêng dè nào, thậm chí còn muốn trực tiếp đấu tài đổi với chính quyền thành phố Trấn Hải. Đây chính là dân kiện quan, mà từ xưa đến nay, chuyện dân kiện quan rất hiếm khi thắng. Dù Thịnh Hải Minh không lo thành phố Trấn Hải thua kiện, nhưng điều ông ta sợ là sau khi sự việc bùng nổ, dư luận sẽ chỉ trích dữ dội. Đến lúc đó, e rằng thành phố Trấn Hải sẽ khó mà ứng phó nổi. Nghĩ tới đây, Thịnh Hải Minh vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này, ông ta gặp vị phó tổng thư ký chính quyền thành phố. Đối phương mang vẻ mặt đầy cay đắng, nói với Thịnh Hải Minh: Phó thị trưởng Thịnh, vừa rồi tôi đã khuyên Lưu Tử Phi rất lâu, nhưng cậu ta hoàn toàn không nghe khuyên can, nhất quyết phải tổ chức họp báo. Thịnh Hải Minh gật đầu. Tôi biết rồi, anh ở lại hiện trường theo dõi tình hình tiếp theo đi. Tôi đang ngoài gọi điện báo cho thị trưởng Lý. Chuyện lần này cô hơi rắc rối rồi đấy. Nói xong, Thịnh Hải Minh vội vã đi ra ngoài. Ra tới bên ngoài, ông ta lập tức lấy điện thoại gọi cho thị trưởng thành phố Trấn Hải Lý Quốc Bình. Thị trưởng Lý, tình hình hơi mất kiểm soát rồi. Phía tập đoàn Hoa An hoàn toàn không có ý định đàm phán với chúng ta. Bây giờ họ đã tổ chức họp báo, công khai chuyện này với toàn bộ giới truyền thông, còn tuyên bố sẽ lấy chính quyền thành phố Trấn Hải làm bị đơn để khởi kiện. Tôi e rằng sau khi họp báo kết thúc, chuyện này sẽ lập tức gây chấn động dư luận. Chúng ta phải nghĩ cách ứng phó trước mới được. Lý Quốc Bình hỏi. Ứng phó thế nào? Hải Minh à, cậu có biện pháp gì không? Thịnh Hải Minh nhíu mày suy nghĩ một lát, cuối cùng cười khổ nói. Thị trưởng Lý, muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, e rằng chúng ta chỉ có thể ra tay trước chiếm tiền cửa thôi. Lần này tuyệt đối không thể để điểm nóng dư luận do Hoa An tạo ra tiếp tục lan rộng. Nếu để nó bùng lên thực sự, thì hình tượng và uy tín của thành phố Trấn Hải sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Đồng thời công tác thu hút đầu tư sau này cũng sẽ chịu ảnh hưởng cực kỳ xấu. Ồ, ra tay trước chiếm tiền cửa cụ thể là làm sao? Liễu Quốc Bình hỏi. Thịnh Hải Minh thấp giọng. Tôi nghĩ chúng ta nên thao tác thế này. Nói rồi, ông ta đem toàn bộ phương án của mình nói ra. Nghe xong, Liễu Quốc Bình hài lòng gật đầu. Được, vậy cứ làm theo ý cậu đi. Tôi sẽ bảo văn phòng chính quyền thành phố toàn lực phối hợp với cậu. Sau khi họp báo kết thúc, Lưu Tiểu Phi với vẻ mặt thoải mái quay trở về văn phòng. Cái Hiểu Linh cũng đi theo phía sau. Sau đó, hai người lại mỗi người ngồi trước một máy tính tiếp tục chơi game. Đối với cả hai mà nói, có thể gặp được một đối thủ ngang tàng, ngang sức như vậy thực sự quá hiếm hoi, cho nên cả hai đều vô cùng thận trọng cơ hội này. Hai người vừa trở lại văn phòng chưa tới nửa tiếng thì điện thoại của Cái Hiểu Linh lại vang lên. Cô đặt chuột xuống nghe điện thoại. Sau khi nghe xong, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Cô nhanh chóng chạy sang phòng bên cạnh, để cửa lao vào trước mặt Lưu Tiểu Phi, vẻ mặt khó coi nói. Tổng giám đốc Lưu, tình hình xảy ra biến hóa ngoài dự liệu. Lưu Tiểu Phi không chút hoảng hốt. Có chuyện gì vậy? Trong lúc nói, chuột trong tay anh vẫn liên tục nhấp. Cái Hiểu Linh nặng nề nói. Ngay vừa rồi, thành phố Trấn Hải đã đăng một thông báo lên trang web chính thức và đài truyền hình thành phố. Họ nói rằng trong quá trình xây dựng dự án khu logistics do tập đoàn Hoa An đầu tư, có ba lãnh đạo thuộc Cục Xây dựng Đô thị, Cục Tài nguyên Đất đai và Cục Quy hoạch bị nghi ngờ lợi dụng chức quyền để ăn hối lộ vai vĩnh doanh nghiệp. Một cục trưởng xây dựng đô thị, một phó cục trưởng tài nguyên đất đai và một phó cục trưởng quy hoạch đã bị song quy. Đồng thời, chính quyền thành phố Trấn Hải cũng đã họp đảng tổ, kết quả là đồng ý cho dự án khu logistics khôi phục thi công. Họ còn nói sẽ cử đại diện tới xin lỗi tập đoàn Hoa An chúng ta. Phía Trấn Hải cũng tuyên bố rằng từ trước tới nay, thành ủy và chính quyền thành phố luôn vô cùng coi trọng môi trường đầu tư và quyền lợi của nhà đầu tư. Họ tuyệt đối không dung thứ cho bất kỳ cơ quan quản lý nào lợi dụng quyền lực trong tay để xâm phạm lợi ích của doanh nghiệp đầu tư, bất kể liên quan tới ai cũng sẽ nghiêm trị không tha. Ngay trước đó không lâu, văn phòng công ty chúng ta đã nhận được fax và email chính thức từ chính quyền thành phố Trấn Hải. Đại diện chính quyền công khai gửi lời xin lỗi tới công ty chúng ta. Nói tới đây, Hiểu Linh cười khổ. Tổng giám đốc Lưu, thật không ngờ phía Trấn Hải lại tung ra một chiêu ra tay trước chiếm tiền cơ như vậy. Mà buổi họp báo lần này của chúng ta ngược lại còn vô tình giúp bọn họ. Chẳng khác nào chúng ta đang giúp họ quảng bá môi trường đầu tư của thành phố Trấn Hải. Chúng ta biến thành công cụ tuyên truyền trong tay bọn họ rồi. Đám quan chức này đúng là quá biết tính toán. Sau khi nghe xong, Lưu Tử Phi chẳng những không hề lo lắng, ngược lại còn bật cười ha hả. Thấy anh cười lớn như vậy, Hiểu Linh có chút ngạc nhiên. Tổng giám đốc Lưu, vì sao anh lại cười chứ? Tình thế hiện tại rõ ràng rất bất lợi cho chúng ta mà. Lưu Tử Phi cười nhẹ nhàng vỗ vai cô. Hiểu Linh à, cô phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cũng đừng nóng vội muốn thành công quá nhanh. Nếu không thì dục tốc bất đạt, ngược lại còn dễ để lộ ra rất nhiều vấn đề. Giống như chuyện lần này vậy. Tuy nhìn bề ngoài bọn họ là ra tay trước chiếm tiền cơ, hóa giải được nguy cơ lần này, nhưng thực tế bọn họ lại quá nóng vội. Đối với chúng ta mà nói, nếu bọn họ đã cho phép khôi phục thi công dự án thì cứ tiếp tục làm là được. Muốn dĩ mục đích tổ chức họp báo lần này của chúng ta chỉ là tạo áp lực với thành phố Trấn Hải, khiến họ không dám tiếp tục dùng thủ đoạn hành chính để cản trở dự án của chúng ta nữa. Hiểu Linh nhíu mày. Điều em lo nhất là sau khi sóng gió lần này qua đi, bọn họ sẽ tiếp tục gây áp lực, tiếp tục dựng rào cản, khiến dự án của chúng ta không thể triển khai tiếp được. Lưu Tử Phi cười. Không sao cả, giữa chúng ta đã có hợp đồng hoàn chỉnh từ lâu rồi. Chỉ cần bọn họ dám làm ra chuyện vi phạm hợp đồng, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể mở họp báo để phơi bày chuyện này. Chỉ riêng điểm đó thôi, thông qua buổi họp báo lần này, chúng ta đã cho bọn họ thấy rằng tập đoàn Hoa An không sợ bất kỳ áp lực nào trái pháp luật. Huống chi hiện nay quốc gia đang ra sức đề xướng quản lý đất nước theo pháp luật. Trong tình huống ấy, hành vi dùng thủ đoạn hành chính để ép buộc doanh nghiệp đầu tư của họ chính là kiểu quan chấp pháp nhưng lại phạm pháp, biết luật mà vẫn cố tình phạm luật. Một khi bị phanh phui, lãnh đạo chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Cho nên, trong tình huống bình thường, bọn họ chỉ dám âm thầm thao túng. Nếu chúng ta mềm yếu nhượng bộ, bọn họ sẽ được vo đỏ tiền. Nhưng chỉ cần chúng ta thể hiện thái độ cứng rắn, cùng lắm thì cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương. Trong tình huống ấy, bọn họ sẽ không dám làm gì chúng ta. Bởi vì đối với chúng ta, cùng lắm dự án thất bại thì chỉ mất chút tiền. Mà số tiền đó đối với toàn bộ tập đoàn Hoa An cũng không phải thứ không thể chịu nổi. Nhưng nếu chuyện này khiến lãnh đạo phía họ phải gánh chịu trách nhiệm, vậy thì bọn họ sẽ không còn đường lui nữa. Cho nên, chúng ta không sợ, còn bọn họ thì không thể không kiêng dè. Nói tới đây, Lưu Tử Phi khẽ nhau mắt. Thật ra tôi tin rằng lãnh đạo cấp cao của thành phố Trấn Hải chưa chắc đã biết chuyện này. Có lẽ chỉ là một số người phía dưới đang âm thầm thao túng để trục lợi mà thôi. Còn cái mà người cô gặp Thịnh Hải Minh rất có thể chính là nhân vật then chốt. Vì vậy, chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của chính mình là đủ. Nói xong, Lưu Tử Phi nhìn cái Hiểu Linh. Hiểu Linh à, cô phải nhớ kỹ, đối với tập đoàn Hoa An chúng ta, kiếm tiền chỉ là thứ yếu. Tôn chỉ quan trọng nhất trong việc phát triển dự án ở khắp nơi của Hoa An là phải có lợi cho sự phát triển kinh tế địa phương, đảm bảo người dân địa phương có được cơ hội việc làm thông qua dự án của chúng ta, thậm chí có được cơ hội để phát triển bản thân. Bởi vì đối với toàn bộ ban giám đốc của Hoa An, tiền bạc chẳng qua chỉ là con số mà thôi. Chúng tôi có nhiều tiền đến thế cũng chẳng có ý nghĩa gì quá lớn. Vì vậy, mục đích căn bản để chúng tôi phát triển lớn mạnh chính là dùng thủ đoạn thương mại để làm giàu cho đất nước, làm giàu cho nhân dân, góp một phần sức lực cho sự phục hưng vĩ đại của dân tộc. Sau khi nghe Lưu Tiểu Phi giải thích xong, ánh mắt cá Hiểu Linh nhìn anh càng trở nên nóng bỏng hơn, tới mức ngay cả Lưu Tiểu Phi cũng cảm nhận được. Tổng giám đốc Lưu, vừa rồi anh nói Thịnh Hải Minh bọn họ dục tốc bất đạt, chẳng lẽ đằng sau buổi họp báo lần này của anh còn ẩn giấu tính toán nào khác? Lần này Lưu Tiểu Phi thực sự có chút kinh ngạc, bởi vì vừa rồi anh nói nhiều như vậy, thực chất là muốn thử thêm một lần nữa đối với Hiểu Linh, muốn xem năng lực nắm bắt mâu thuẫn chính mâu thuẫn phụ của cô thế nào. Những lời anh nói ra như vậy thật ra chính là để che đi câu dục tốc bất đạt mà anh vừa nhắc tới. Anh muốn xem liệu cái Hiểu Linh có chú ý tới chi tiết ấy hay không, mà cuối cùng biểu hiện của cái Hiểu Linh đã vượt ngoài dự liệu của anh. Lưu Tử Phi hài lòng gật đầu cười nói, đúng vậy, nếu mục đích của tôi khi tổ chức buổi họp báo lần này chỉ phơi bày hành vi của thành phố Trấn Hải thì quá đơn giản rồi. Nếu đổi lại là tôi đứng ở vị trí của họ, tôi cũng có rất nhiều cách để hóa giải ảnh hưởng do buổi họp báo gây ra, mà động thái ứng phó khẩn cấp của họ hiện tại chính là một trong số đó. Tôi nói họ nóng vội là bởi vì hành động này của họ chẳng qua chỉ là bỏ tốt giữ rẻ, hoàn toàn không thay đổi được bản chất vấn đề. Điều họ không biết là buổi họp báo lần này của tôi muốn không phải dành cho họ xem, mà là dành cho người khác xem. Cô cứ chờ mà xem, đoàn thanh tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Giang Nam chắc cũng sắp tới Trấn Hải rồi. Cái Hiểu Linh sững sốt. Đoàn thanh tra của tỉnh ủy đến Trấn Hải vì sao chứ? Lưu Tử Phi bật cười nhưng không trả lời. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì anh quá hiểu Liêu Kinh Vũ. Anh biết hiện tại Liêu Kinh Vũ cần điều gì, càng hiểu đó việc dự án khu logistics ở Trấn Hải gặp trở ngại có ý nghĩa thế nào. Tại Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh ủy Giang Nam, trong văn phòng bí thư, thư ký Lục Kiến đang báo cáo với Liêu Kinh Vũ về tình hình buổi họp báo của tập đoàn Hoa An cùng các biện pháp ứng phó từ phía thành phố Trấn Hải. Sở dĩ Lục Kiến báo cáo việc này là vì sau khi Liêu Kinh Vũ tới Giang Nam, lúc trò chuyện với Lưu Tiểu Phi từng nhắc tới các dự án đầu tư ở Giang Nam. Dù khi ấy Lưu Tiểu Phi không nói rõ vấn đề tại Trấn Hải, nhưng vẫn thấp thoáng thể hiện sự lo ngại về môi trường đầu tư ở nơi đó. Vì vậy không lâu sau khi trở thành thư ký của Lưu Kinh Vũ, Lục Kiến đã được dặn rằng nếu trong tỉnh xuất hiện sự việc lớn liên quan đến tập đoàn Hoa An thì phải lập tức báo cáo. Lúc này Sau khi nghe xong báo cáo, Liêu Tiểu Phi rơi vào trầm tư. Anh liên tục nhớ lại những lời Liêu Tiểu Phi từng nói, đối chiếu với phát biểu trong buổi họp báo hôm nay, rồi cân nhắc các động thái xử lý của thành phố Trấn Hải. Cuối cùng, khóe môi Liêu Kinh Vũ hiện lên một nụ cười nhạt đầy lạnh lẽo. Tiểu Lục, cậu mời hai vị phó bí thư Liêu Vĩnh Quân và Tống Tăng Huy tới đây, nói rằng tôi muốn bàn với họ vài việc. Lục Kiến lập tức đi ra ngoài. Một lúc sau, Liêu Vĩnh Quân và Tống Tăng Huy bước vào văn phòng. Sau khi ngồi xuống, Liêu Kinh Vũ nhìn hai người rồi nói: Hai đồng chí có nghe nói tiêu vụ dự án khu logistics của Hoa An tại Trấn Hải gặp trục trặc gần đây không? Liêu Vĩnh Quân lắc đầu, còn Tống Tăng Huy đáp: Tôi vừa mới thấy tin này trên WeChat. Nghe xong, cả hai đều khó hiểu nhìn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ bảo Tống Tăng Huy kể sơ qua sự việc cho Liêu Vĩnh Quân nghe, rồi mới trầm giọng nói: Thông qua vụ việc của Hoa An, chúng ta có thể thấy một căn bệnh cố hữu tồn tại trong một số cơ quan chính quyền địa phương, trước sau bất nhất trong quá trình thu hút đầu tư. Xét trên tổng thể, môi trường đầu tư của tỉnh Giang Nam vẫn thuộc hàng đứng đầu cả nước. Phần lớn các địa phương đều rất coi trọng công tác này, môi trường đầu tư cũng khá tốt, nhưng tại một số khu vực cục bộ vẫn tồn tại vấn đề. Dù bề ngoài có vẻ Trấn Hải đã xử lý vụ việc lần này rất kịp thời, nhưng bất kể thế nào, điều đó cũng chứng minh nơi này thực sự có vấn đề. Vì vậy tôi quyết định lần này giao cho hai đồng chí phụ trách thành lập một đoàn thanh tra. Sau khi lập danh sách xong thì đưa cho tôi xem. Tôi ký duyệt xong là đoàn có thể tới Trấn Hải tiến hành thanh tra, xem thử còn tồn tại vấn đề sâu xa nào hay không. Nếu không có vấn đề thì là tốt nhất, nhưng nếu phát hiện vấn đề nhất định phải tìm ra và xử lý triệt để. Trong bối cảnh hiện nay đất nước đang đẩy mạnh quản lý theo pháp luật, bất kỳ địa phương nào cũng phải kiên quyết làm theo pháp luật, chứ không thể đi ngược lại. Liêu Vĩnh Quân và Tống Tăng Huy nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy chuyến thanh tra lần này dường như có ẩn ý gì đó, nhưng nhất thời chưa thể nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu. Tuy nhiên, có một điều họ rất chắc chắn. Việc Liêu Kinh Vũ để hai người cùng bàn bạc thành lập đoàn thanh tra lần này rõ ràng là một phép thử, đồng thời cũng là một cách cân bằng quyền lực. Bởi trong nội bộ ủy ban kỷ luật, cả hai đều là những người có tiếng nói rất nặng ký, lại phụ trách các bộ phận quan trọng. Này Liêu Kinh Vũ yêu cầu họ cùng thương lượng lập danh sách rồi trình anh phê duyệt, hiển nhiên là muốn thông qua danh sách đó để nhìn ra điều gì đó. Nhìn theo bóng hai người mang theo chút nghi hoặc rời đi, trên môi Liêu Kinh Vũ hiện lên một nụ cười đầy thâm sâu khó đoán. Các bạn vừa nghe xong tập số 15 quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm A qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.